Nick gả thiên kim, chương 207. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cơ hành lạnh lùng cười, chỉ nghe Ân Chi Lê nói, bắn tên, không trung bên trong, tức khắc vọt lên rậm rạp mũi tên, thẳng đến hướng cơ hành một người, mà cơ hành bỗng dưng cúi người lưng ngựa phía trên, từ phía sau cử ra một mặt tấm chắn tới, kia tấm chắn ngăn trở một bộ phận mũi tên. Mà hắn rút ra bên hông bảo kiếm, từ mới gặp đến quen biết, lại đến tương giao, Khương Lê gặp qua cơ hành giết người thời điểm, trước nay chỉ dùng kia một phen hoa lệ cây quạt, nàng là lần đầu tiên xem cơ hành dùng kiếm, kia đem bảo kiếm phiếm màu xanh lá quang, từ vỏ kiếm chung một tấc tấc rút ra thời điểm, cách đến thật ra cũng có thể cảm thụ được đến trong đó hàn ý, mà hắn một tay cầm thuẫn. Một tay cầm kiếm, liền như một người tuổi trẻ, anh dũng tướng quân, lấy vô pháp ngăn cản tư thái, vượt qua loạn mũi tên cùng lưỡi dao, từ núi cao biển lửa bên trong, một đường đầu đá lung tung, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi mà đến. Ân Chi Lê nhăn chặt mày, tựa hồ không nghĩ tới cơ hành sẽ như thế gan lớn, cư nhiên không màng mưa tên thẳng đến mà đến. Cánh đồng tuyết phía trên, kia một người một con tự xa mà gần chạy tới. Cũng đúng lúc này, đột nhiên, một cái mai phục cung tiễn thủ kêu một tiếng, che lại cổ ngã xuống. Hắn bên người, xuất hiện một cái quỷ mị bóng dáng. Kia bóng dáng động tác cực nhanh, thực mau lại lẻn đến những người khác bên người. Tử sĩ, là tử sĩ, có người kinh hô, Ân Chi Lê nói. Ngươi mang theo người khác, không nhiều lắm, cơ hành ở lưng ngựa phía trên, lười biếng nói, năm đó ta 72 rồng bay kỵ tất cả bị diệt. Hiện giờ một lần nữa thành lập rồng bay kỵ, tổng số không kịp qua đi một nửa, cũng may đối phó ngươi vẫn là dư giả. Hắn mỉa mai nói, thế nào, Ân đại công tử, hắn này cười, phảng phất bầu trời tuyết bay cũng sinh động lên. Cặp kia màu hổ phách con ngươi, chỉ dư lương bạc cùng tàn nhẫn, những cái đó rồng bay kỵ xuất quỷ nhập thần, không biết từ chỗ nào vụt ra tới, một đao lau sạch cung tiễn thủ cổ, cung tiễn thủ nhóm rồi lại đến hết sức chăm chú đối phó cơ hành. Vì thế càng ngày càng nhiều người ngã xuống, nhưng dù cho như vậy, cơ hành một người cũng khó địch nhiều như vậy mũi tên. Một ít mũi tên vẫn là thương tới rồi hắn. Bất quá hắn hồn nhiên chưa quyết, thẳng đến ngựa mau đến Khương Lê chướng trước thời điểm, Ân Chi Lê sắc mặt càng thêm đông lạnh, thậm chí từ hắn trong thanh âm còn lộ ra một tia tức muốn hộp máu. Hắn nói, toàn bộ cho ta động thủ. Hắn muốn cơ hành chết ở Khương Lê chướng trước, trơ mắt nhìn Khương Lê lại không thể mang đi nàng. Phải có tình nhân thiên nhân lưỡng cách, muốn cơ hành chết không nhắm mắt, kia mũi tên chợt mã hóa, cơ hồ muốn xem không rõ ràng lắm cơ hành thân ảnh. Làm người bừng tỉnh sinh ra ảo giác, bầu trời hạ chính là màu trắng tuyết bay, vẫn là màu đen mưa tên. Dưới tình huống như thế, cơ hành cơ hồ không có khả năng sống tạm bợ. Khương Lê hét lên một tiếng. Một bên Ân Chi Tình rốt cuộc sấn loạn không người quản nàng. Vọt lại đây, nàng nói, ca ca, cầu ngươi thả Túc Quốc công đi. Ân Chi Tình, Ân Chi Lê phẫn nộ quát, lăn trở về đi, hắn chưa bao giờ như vậy đối Ân Chi Tình nói chuyện qua. Ân Chi Tình lại cũng mặc kệ, chỉ là hoảng loạn nhìn về phía cơ hành. Ca ca, ngươi buông tha hắn đi. Ân Chi Tình. Ngươi đừng quên ngươi họ Ân, liền ngươi cũng muốn đứng ở hắn kia một bên. Ân Chi Lê nói, ngươi điên rồi người là ngươi. Ân Chi Tình không thuận theo không buông tha. Ngươi có biết hay không chính mình đang làm cái gì? Ngươi sẽ hối hận, ngươi nếu là giết Khương Lê. Ngươi sẽ hối hận, nếu nàng chú định không thuộc về ta. Ta giết nàng thì đã sao? Ta sẽ không hối hận. Bởi vì ta cùng ngươi không giống nhau. Hắn ngữ khí hoàn toàn điên cuồng lên. Tại đây một khắc, Ân Chi Lê trong lòng đột nhiên thật là sinh ra một loại đối Khương Lê sát ý. Hắn yêu thích Khương Lê. Từ hắn còn chưa gặp qua Khương Lê một thân, chỉ nghe được sự tích của nàng bắt đầu, hắn liền thích nàng. Ở hắn sinh mệnh lần đầu tiên như thế yêu ái thưởng thức một nữ hài tử. Đáng tiếc nàng mặt ngoài ôn nhu, trong mắt lại hoàn toàn không có chính mình. Vô luận hắn dùng biện pháp gì, nàng tâm cứng rắn như bàn thạch, không thể dao động. Ân Chi Lê tưởng, nếu hắn vô pháp ngăn cản Khương Lê đối Cơ Hành cảm tình, như vậy liền hủy Khương Lê, ít nhất hắn không chiếm được đồ vật, Cơ Hành cũng không chiếm được. Cũng chính là ở thời điểm này, Ân Chi Lê đột nhiên phát hiện, hắn trong xương cốt thật là chảy cùng Ân Trạm Thái Hậu giống nhau như đúc máu. Bọn họ giống nhau ích kỷ vô tình, thà rằng ta phụ người trong thiên hạ, không thể người trong thiên hạ phụ ta. Những cái đó âm u, tối nghĩa bản năng kỳ thật vẫn luôn giấu ở hắn trong xương cốt. Hắn trời quang trăng sáng, lòng mang thiên hạ, kỳ thật ở hiện thực trước mặt đều không đáng giá nhắc tới. Đương có người nhất định phải hy sinh thời điểm, Ân Chi Lê vẫn là sẽ trước tiên hy sinh người khác giữ lại chính mình. Hắn vâng theo cùng chính mình nội tâm ý đồ, liền thí dụ như này áp đặt với thân vận mệnh. Nói đến cùng, hắn thật sự không có lựa chọn quyền lực sao? Mặc dù Ân Trạm buộc hắn, vận mệnh buộc hắn, nếu Ân Chi Lê nguyện ý từ bỏ hết thảy, kỳ thật cũng không đến mức đi đến này một bước kết cục. Bất quá là nguyên tự với hắn trong lòng không cam lòng thôi. Bởi vì không cam lòng, hắn tiếp nhận rồi cái này kết cục. Hắn biết đi lên con đường này có lẽ sẽ làm hắn thanh danh bại hoại, nhưng hắn đồng thời có lẽ có thể mượn này được đến hết thảy. Chờ đến thiên hạ, cũng được đến nàng. Ân Chi Lê ý tưởng, Khương Lê cũng không để ý. Nàng chỉ là nhìn đến lập tức người cùng chính mình càng đi càng gần. Hắn ba thước bảo kiếm hàn quang sáng như tuyết, phảng phất có thể chém chết hết thảy. Hắn từ mênh mang cánh đồng tuyết nhiệt liệt chạy tới, giống như một đoàn hỏa, ly chính mình càng ngày càng gần. Khương Lê dùng hết toàn thân sức lực, tưởng từ hai cái binh sĩ trong tay tránh ra. Ngay sau đó, nàng thấy Cơ Hành bảo kiếm mạt quá binh sĩ cổ. Hắn từ trên ngựa chiều Khương Lê duỗi tay, tuấn mã cơ hồ muốn xâm nhập màn. Khương Lê ra sức đối hắn vươn tay, hắn nắm lấy Khương Lê tay, đem Khương Lê hướng lập tức lôi kéo. Cùng lúc đó, Khương Lê bên tai truyền đến Ân Chi Tình một tiếng thét chói tai. Không cần. Sau đó chính là Ân phu nhân tiếng kêu thảm thiết. Chi Tình, ngựa không có dừng lại, cực nhanh xoay người. Khương Lê quay đầu đi xem, liền thấy Ân Chi Lê trên tay đao đâm xuyên qua Ân Chi Tình ngực. Mà hắn trợn mắt há hốc mồm, tựa hồ cũng không nghĩ tới sẽ như vậy. Khó trách mới vừa rồi Cơ Hành xông tới thời điểm, Ân Chi Lê không có ngăn trở, nguyên là tưởng từ phía sau thọc thượng một đao, chưa từng tưởng Ân Chi Tình lại vì Cơ Hành chặn. Khương Lê nhịn không được quay đầu lại đi xem, trong lòng một trận khổ sở. Nàng không dám ở chỗ này nói tỉnh Cơ Hành phân tâm, rồi lại không bỏ xuống được Ân Chi Tình. Ân Chi Tình thương thế không biết như thế nào, nhưng nàng thật là thật sự thích Cơ Hành. Nếu cứ như vậy đã chết, Khương Lê nói không nên lời là cái gì cảm thụ. Ân nhân gào khóc một tiếng, nhanh chóng chạy tới. Ân Chi Lê ngơ ngác buông ra tay, lui về phía sau một bước. Ân Chi Tình trong miệng không ngừng mà phun ra máu tươi tới. Nàng thở phì phò, cố sức nói, Ân Chi Lê, ngươi, buông tha bọn họ đi, cũng buông tha chính ngươi. Vì cái gì? Ân Chi Lê chết lặng hỏi. Ta không nghĩ hắn bị thương. Ân Chi Tình phun ra một mồm to máu tươi, nàng ngực phập phồng dần dần dừng lại, không hề hô hấp, đôi mắt như cũ mở to đại đại, đầu lại hướng bên cạnh một oai, bất động. Cái này mỹ diễm giống như một đoàn hỏa cô nương, liền như vậy nằm ở trên nền tuyết, lại vô lúc trước sinh khí cùng Kiều Diễm, bay là tả bông tuyết rơi xuống, nhanh chóng bao trùm nàng gò má, vì thế thân thể dường như thực mau cũng liền lạnh băng dường như. Từ sinh đến tử, chính là như vậy trong nháy mắt, ân nhân cực kỳ bi ai tiếng khóc quanh quẩn ở trong thiên địa. Ân Chi Lê đột nhiên cười ha hà, hắn ánh mắt lạnh băng, hắn xoay người, mệnh lệnh sở hữu tồn tại người, chỉ vào Cơ Hành bóng dáng, nói, giết hắn, mà chính hắn, đứng ở chỗ cao, từ thủ hạ trong tay mang tới một phen cung, đáp cung thượng mũi tên xa xa nhắm ngay Cơ Hành, hắn tay bỗng nhiên một bên, một lần nữa nhắm ngay Khương Lê. Hắn chậm rãi kéo động trường cung, Khương Lê bị Cơ Hành ôm, Cơ Hành ngồi ở nàng phía sau, mã chạy trốn thực mau, nàng chỉ có thể nhìn đến chung quanh phi dương như mưa mũi tên. Những cái đó mũi tên rớt ở trên mặt tuyết, tuyết đọng tựa hồ đều phúc đầy một tầng, Cơ Hành mang lại đây tử sĩ một ít chết đi càng có rất nhiều cung tiễn thủ. Thi thể tứ tung ngang dọc nằm ở bình nguyên bên trong. Dưới thân tuyết dần dần bị nhiễm hồng. Nơi này rõ ràng không phải chiến trường. Lại muốn so chiến trường còn muốn thảm thiết. Thực lực cách xa. Lệnh trận này chiến tranh chú định này đây tánh mạng tới hy sinh đánh nhau chết sống. Cơ Hành nói chê cười. Tư thái như thế nhẹ nhàng. Đối mặt Ân Chi Lê chút nào không bỏ trong lòng. Nhưng chỉ có ở Cơ Hành bên người Khương Lê mới có thể rõ ràng mà cảm giác đến giờ phút này hắn thật là dùng hết toàn lực ở bảo hộ an toàn của nàng. Hắn kỳ thật cũng là không xác định, hắn không thể hoàn toàn khẳng định thật sự có thể bình an vô ngu. Nhưng hắn ở nỗ lực không cho Khương Lê đã chịu một chút thương tổn. Liền tại đây một khắc, nàng đột nhiên cảm giác được phía sau Cơ Hành đột nhiên hướng phía trước một phục. Phảng phất có thứ gì vọt tới hắn sau lưng dường như. Khương Lê trong lòng căng thẳng, liền phải quay đầu lại. Cơ Hành thanh âm liền vang lên ở bên tai. Hắn thanh âm ôn nhu, lúc này còn mang theo trấn an ý cười. Nói, không cần quay đầu lại. Cơ, Khương Lê thanh âm run rẩy lên. Ân. Hắn lại cười nói, không có việc gì, chúng ta đi ra ngoài. Hắn ngựa lướt qua những cái đó cung tiễn thủ bắn lại đây cung tiễn. Phía sau tử sĩ cũng là không hề ham chiến. Phảng phất một hồi tập kích bất ngờ. Giết người xong, thiêu giao lương thảo lúc sau liền tiêu sái chạy lấy người. Đáng tiếc bất đồng chính là, tập kích bất ngờ là sấn người chưa chuẩn bị, mà bọn họ là biết rõ đối diện có tử sĩ có bẫy dập, lại còn phó hiểm như gì, này như thế nào có thể thành đâu. Trắng xóa bình nguyên sau lưng, là bị tuyết nhuộm thành bạch xương rừng cây, Cơ Hành ngựa một đầu chát đi vào, phía sau tựa hồ có người truy tung, Khương Lê tâm bang bang thẳng nhảy, nàng nói cái gì đều không thể nói, lúc này, làm Cơ Hành phân tâm chính là cho hắn thêm phiền. Nhưng đồng dạng tại đây một khắc, nàng đột nhiên thống hận khởi chính mình vô lực tới. Hối hận lúc trước cho dù là Tiết Chiêu học võ thời điểm đi theo học tập nhỏ tí tẹo. Cũng không đến mức như thế bị động, bị người trở thành áp chế Cơ Hành lợi thế. Nàng cái gì chuyện tốt cũng chưa làm thành, lại làm hại đối phương một thân chật vật. Đầu óc đột nhiên bị người gõ một gõ. Hắn phảng phất có thể nhìn thấy Khương Lê nội tâm dường như. Cười nói, đừng miên man suy nghĩ, ngươi không có xin lỗi ta cái gì. Khương Lê miễn cưỡng bài trừ một cái tươi cười. Chúng ta, thoát khỏi những người đó không có. Tạm thời không có, Cơ Hành đạm đạm cười. Ân Chi Lê thực tử này, không bằng hắn lão tử ngoan độc, lại so với Ân Trạm có đầu óc. Vì vạn vô nhất thất, vẫn là lại hướng trong đi đi, chờ Văn Kỳ cùng ta liên lạc thượng thời điểm, liền an toàn. Khương Lê không nói chuyện nữa. Một khắc đầu, Ân Chi Lê nhìn trước mặt, những cái đó tử sĩ có một ít chưa kịp lui lại, bị cung tiễn thủ hợp lực bắn trúng, còn lại người vây quanh đi lên, đưa bọn họ giết chết, một ít lại đi thực mau. Bọn họ cũng không ham chiến, không phải chân chính binh sĩ, phảng phất chỉ là giết người vũ khí sắc bén dường như. Xuống tay cũng là tàn nhẫn chiêu, thủ đoạn xảo trá tai quái. Hắn cũng từng nghe quá Kim Ngô tướng quân trong tay 72 rồng bay kỵ đồn đãi. Nhưng kia 72 rồng bay kỵ sớm tại Hồng Sơn chùa vây sát là lúc liền toàn quân bị diệt. Cơ Hành cư nhiên một lần nữa thành lập một khác chi. Này một chi rồng bay kỵ, không bằng phụ thân hắn thủ hạ kia một chi anh dũng. Lại so với kia một chi còn muốn ngoan độc hung tàn. Bọn họ không đến 40 người nhân mã, thế nhưng làm này mấy trăm người tổn thất thảm trọng. Trên mặt đất tứ tung ngang dọc đều là thi thể, mà hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn Cơ Hành mang theo Khương Lê Sa chạy cao bay. Biến mất ở kia một mảnh trong rừng, Ân Trạm Lâm trước khi chết phòng trừng hào hết thảy, lại cô đơn không có phòng trừng đến Cơ Hành trong tay có như vậy một chi đáng sợ nhân mã. Càng không có phỏng chừng đến, Kim Ngô quân không có xuống dốc, hổ phù cũng không có biến mất, Cơ Hành âm thầm nắm giữ binh mã. Chính là vì hôm nay, này cục cờ, đến tột cùng là ai càng có kiên nhẫn, ai mới là phúc bọ ngựa hoàng tước đâu. Ân Chi Lê phất tay, làm một bộ phận người đuổi theo, chính hắn cũng tưởng tự mình truy tung. Lại bị Ân Trạm để lại cho hắn tâm phúc khuyên giải an ủi xuống dưới. Nếu lúc này đuổi theo, chúng Cơ Hành quỷ kế, Ân Chi Lê một khi xảy ra chuyện, Ân gia binh chính là thật sự rắn mất đầu. Thực mau đã bị biến thành một đoàn tán xa. Không nói đến Hồng Hiếu Đế phái người tới chiến, chỉ là Ân gia binh chính mình bên trong đều phải trước đấu lên. Arrow, forward, Iot đọc thêm. Pause, 0 giờ, 0 giờ 10, 1 giờ 30, unmute, powered by Clear Studio, flow, vì đại cục suy nghĩ, hắn không được từ bỏ, Ân Chi Lê lúc về màn bên cạnh, hắn ánh mắt, dừng ở trên mặt đất, nơi đó, rơi dụng một chút châm cài cùng trang sức, còn có một đại than máu tươi phía trên, Ân Chi tình chính là ở chỗ này. Bị hắn một đao thọc vào tâm hoa, hắn ngơ ngẩn nhìn trên mặt đất máu tươi, trong mắt điên cuồng chi sắc dần dần rút đi, như là rốt cuộc minh bạch chính mình đến tột cùng làm cái gì. Lảo đảo lui về phía sau hai bước, Ân Nhân đem Ân Chi Tình thi thể ôm trở về trong chướng đi. Bên ngoài quá lạnh, nàng sợ đông lạnh chứ chính mình nữ nhi. Ân Chi Lê đứng ở trong chướng, thế nhưng không có dũng khí đi vào đi một bước. Hắn giết chính mình muội muội, mặc kệ Ân Chi Tình cùng hắn chi gian đến tột cùng có hay không huyết thống quan hệ, kia cũng không quan trọng. Bọn họ cùng ở Ân gia trưởng đại, cùng nhau chia sẻ quá hỉ nộ ai nhạc. Hiện tại hắn thân thủ giết nàng, chẳng sợ hắn không phải cố ý vì này, hắn ở màn bên ngoài đứng thật lâu sau, rốt cuộc vẫn là vén rèm lên, đi vào, màn, ngăn cách phong tuyết tựa hồ cũng không có bởi vậy ấm áp nhiều ít. Bếp lò đã sớm diệt, chỉ có lạnh như băng cho tàn. Ân Chi Tình liền nằm trên mặt đất, ở bên người nàng, Ân phu nhân nằm ở trên người nàng, như là thương tâm muốn chết khóc té xỉu qua đi. Ân Chi Lê đi qua, hắn run giọng nói, mẫu thân. Ân Nhân không có trả lời hắn. Ân Chi Lê ngồi xổm xuống, đột nhiên hắn tay run rẩy lên, từ trong cổ họng giật ra một tia kêu thảm thiết. Hắn duỗi tay đem Ân phu nhân từ Ân Chi Tình trên người lật qua tới. Ân phu nhân trên mặt còn mang theo nước mắt, nàng thân mình còn có thừa ôn, trên cổ có một đường vết máu, kia thanh đao liền ngã trên mặt đất. Tân vết máu còn chưa khô cạn, Ân phu nhân ở nàng nữ nhi trước người tự vận, liền dùng Ân Chi Lê giết chết Ân Chi Tình dùng kia thanh đao. Không, Ân Chi Lê tuyệt vọng kêu lên, Ân phu nhân đã chết, ân phu nhân còn có thể như thế nào đâu. Đối nàng tới nói, trượng phu của nàng đã chết. Chẳng sợ từ trước hắn đối chính mình chẳng quan tâm, nhưng rốt cuộc là nàng trụ cột. Đến chết nàng đều cho rằng là chính mình sai, ân dặm mới vắng vẻ nàng. Hiện giờ nàng nữ nhi lại chết thảm ở nàng trước mặt. Nàng không thể đi giết ân chi lê, bởi vì ân chi lê cũng không phải cố ý. Hơn nữa ân chi lê là ân gia tương lai hy vọng. Nhưng nàng quyết không thể tiếp thu, cho nên nàng lựa chọn tự sát. Lấy như vậy quyết tuyệt thái độ biểu đạt chính mình phẫn nộ cùng bi thương. Ân chi lê khóc lớn lên. Hắn thất thủ sai giết chính mình muội muội là hắn sai. Hiện tại ân phu nhân tự sát ở tới Vân Trung phía trước, hắn cho rằng chính mình cùng sở hữu người khác ra không có gì bất đồng. Nhưng trong một đêm, sở hữu sự tình đều thay đổi. Hắn bên người người một đám rời đi, phảng phất là tiền sinh thiếu hạ nợ không hẹn mà cùng tới rồi hoàn lại thời khắc. Lại quay đầu, ân gia cư nhiên cũng chỉ dư lại hắn một người. Trên đời này tựa hồ cũng chỉ dư lại hắn một người. Cơ Hành còn có Khương Lê, nhưng hắn có cái gì? Hắn cái gì đều không có. Hắn nhặt lên trên mặt đất đao, biểu tình trong nháy mắt trở nên hoảng hốt lên. Lung lay sắp đổ cầm kia thanh đao, đặt ở chính mình cổ phía trên. Chỉ cần một chút là có thể giải thoát. Cái gì gặp quỷ vận mệnh, cái gì cần thiết muốn thực hiện trách nhiệm, tất cả đều biến mất đi. Ân Chi Lê nhắm mắt lại, bên ngoài phong tuyết thanh âm phảng phất quỷ khóc sói gào. Tùy tiêu muốn vọt vào tới, lại như là ác ma mê hoặc hắn cùng rớt vào hắc ám xoáy nước, vĩnh sinh cũng không thể nhìn thấy quang minh. Bang, một tiếng, trên tay hắn đao rớt tới rồi bên chân. Ân Chi Lê một lần nữa mở to mắt, không giống nhau, không giống nhau. Nếu đã hy sinh nhiều như vậy, nếu là không hòa nhau một ván, cũng liền quá nạo loại. Cơ Hành bởi vì có Khương Lê, từ đây có một tia uy hiếp, mà hắn lại vừa lúc tương phản. Hắn mất đi hết thảy, ân chi tình cùng ân phu nhân chết, làm hắn trong lòng cuối cùng một tia mềm mại cũng biến mất hầu như không còn. Từ đây lúc sau, hắn vững tâm như thiết, thành chân chính ân người nhà. Có lẽ đây mới là ân chạm sở hy vọng nhìn đến. Như hắn mong muốn, ân chi lê chợt rãi đứng dậy, không hề xem trên mặt đất hai cụ thi thể. Hắn biểu tình dần dần trở nên lạnh băng mà vặn vẹo. Hắn sẽ đoạt lại nguyên bản thuộc về hắn hết thảy, mặc kệ thế nào, trừ phi hắn chết, nếu không hắn vĩnh không quay đầu lại. Sắc trời dần dần ám xuống dưới, vùng quê bên trong, đường xá khó có thể phân biệt rõ. Khương Lê cùng Cơ Hành hai người hành đến một chỗ sơn động trước ngừng lại. Chúng ta ở chỗ này nghỉ một chút đi, Khương Lê nhẹ giọng nói. Những người đó giống như đã thoát khỏi Vân Trung nãy sa mạc. Ân Chi Lê nói vậy đối rừng cây cũng không quen thuộc, không dám dễ dàng thâm nhập. Chúng ta nghỉ một chút, ở chỗ này chờ Văn Kỷ tin tức đi. Sau một lúc lâu không có Cơ Hành trả lời, Khương Lê quay đầu nhìn lại, cảm giác Cơ Hành đầu dựa vào chính mình trên vai. Hắn tay vẫn cứ bắt lấy chính mình tay, chảo thực khẩn, chính là người lại không có chi giác. Cơ Hành, nàng trong lòng căng thẳng, rốt cuộc bất chấp mặt khác, ghìm ngựa dừng lại, đi vặn bung ra Cơ Hành tay, tưởng trước xuống ngựa xem xét Cơ Hành tình huống. Nhưng Cơ Hành tay nắm chặt thật sự khẩn, Khương Lê thật vất vả mới từ tránh thoát chính mình tay. Cơ Hành lại một đầu từ trên ngựa ngã quỵ xuống dưới. Khương Lê sợ ngây người, Cơ Hành trên lưng còn có một con màu đen mũi tên, kia mũi tên chui vào hắn phía sau lưng, thoáng đi xuống một chút, máu tươi đều cơ hồ muốn đọng lại, chưa đi đến nửa chi, nhìn thấy ghê người. Máu chảy đầm đìa, dọc theo đường đi, hắn một câu cũng không cổ họng, ngược lại còn cười đáp lại nàng, nguyên lai đều là cường căng mà thôi. Đệ 234 chương. Chương 234 qua đi. Kia một mũi tên, đó là cuối cùng Cơ Hành mang Khương Lê rời đi là lúc. Ân Chi Lê bắn ra một mũi tên, Di U Các hắn vốn định nhắm ngay Khương Lê, bởi vì chỉ cần giết Khương Lê, liền có thể làm Cơ Hành đau đớn muốn chết. Nhưng ước chừng là cuối cùng thời điểm, lại sinh ra một tia không tha, vẫn là đem cung tiễn nhắm ngay Cơ Hành. 23 năm trước Hồng Sơn Chùa một màn đang ở tái diễn. Đồng dạng một mình thâm nhập, đồng dạng thập diện mai phục, muốn nói có cái gì bất đồng. Cơ Minh Hàn tiến đến thời điểm, Ngô Hồng Diệp đã chết, mà Cơ Hành tiến đến thời điểm, Khương Lê còn sống. Có lẽ đúng là bởi vì người thương còn sống, hắn mới có thể bằng vào suy nghĩ phải bảo vệ nàng một lòng mà chống đỡ lâu như vậy. Khương Lê cái gì đều bất chấp, nàng dáng người gầy yếu, giờ phút này lòng nóng như lửa đốt, thế nhưng cũng phát ra ra thật lớn năng lượng, đem Cơ Hành kéo vào trong sơn động, nàng lại đem ngựa cũng xuyên tới rồi trong sơn động trên tảng đá. Sờ soạc đi tìm thủy cùng củi lửa, đến nhóm lửa nấu nước thế Cơ Hành băng bó miệng vết thương. Này rừng cây nàng cũng không quen thuộc, nhưng năm đó ở đồng hương trong rừng cây, còn có một ít kinh nghiệm, chỉ là ngày tuyết muốn tìm cành khô cũng không dễ dàng. Khương Lê đi rồi rất xa mới tìm được một ít, nàng cõng này đó củi lửa cùng ấm nước thịnh thủy, chạy vội về tới sơn động. May mắn chính là Cơ Hành ngựa áo giáp trong túi còn có mồi lửa. Khương Lê lại từ Cơ Hành trên người lục soát ra một ít thuốc bột, ước chừng là trước khi đi tư đồ 9 tháng vì hắn chuẩn bị. Khương Lê lấy mồi lửa phát lên hỏa, tìm thạch chén nấu nước. Nàng đem chính mình áo ngoài cởi ra phô trên mặt đất, làm Cơ Hành nằm ở mặt trên. Cơ Hành hai mắt nhắm nghiền, không hề hay biết bộ dáng. Khương Lê nước mắt trong nháy mắt liền chảy xuống dưới. Nàng trước kia luôn là cảm thấy Cơ Hành người này, ước chừng là không có gì có thể làm khó hắn. Bởi vì hắn biểu hiện quá mức cường đại, cũng tự nhiên mà vậy làm người sinh ra một loại ảo giác. Hắn sẽ không bị thương, sẽ không đổ máu, càng sẽ không khi... Nhưng kỳ thật Cơ Hành cũng chỉ là một người bình thường. Hắn cùng Ân Chi Lê không sai biệt lắm đại, đương hắn bị thương thời điểm hắn cũng thập phần yếu ớt, khả năng sẽ vĩnh viễn rời đi. Khương Lê run rẩy xuống tay, kiệt lực làm chính mình bình tĩnh trở lại. Nàng chỉ có thể chiếu chính mình từ trước gặp qua những cái đó đại phu bộ dáng, đem Cơ Hành bảo kiếm rửa sạch quá, bỏ đi hàn áo giáp, dùng bảo kiếm hoa khai cùng huyết nhục dính liền ở bên nhau xiêm y. Thấy trên người hắn chồng chất vết thương, hắn hôm nay ở mưa tên chung chạy vội, dùng tấm chắn chặn những cái đó mưa tên, lại cũng có một ít thương tới rồi trên người, còn có đau thương, kiếm thương, mình đầy thương tích. Hắn làn da kỳ thật thực trắng nõn, thân hình thập phần tuyệt đẹp, phảng phất một con chứa đầy lực lượng con báo. Nhưng mà giờ phút này, này đó vết thương cùng máu tươi giống như là cấp một tôn sứ bạch bình hoa thượng che kín vết rách, lệnh người nhìn liền nhịn không được muốn rơi lệ. Khương Lê muốn đem này mũi tên rút ra, nàng cầm mũi tên bính, trong đầu trong nháy mắt đột nhiên hiện lên khởi qua đi Văn Nhân Giao nói qua nói tới. Hắn nói từng ở Cơ Hành 14 tuổi thời điểm thế hắn bói toán. Quẻ tượng nói 10 năm sau hiện tại, Cơ Hành chung sẽ vì nữ họa gặp tai kiếp, phơi thây hoang dã, tay sai mổ. Hiện tại xem lạp, nàng thật là Cơ Hành tai họa. Nếu không phải vì cứu nàng, Cơ Hành cũng không cần thâm nhập hiểm cảnh, càng không cần làm cho vết thương đầy người, nguy hiểm cho tánh mạng. Nàng rút ra kia chi mũi tên, thủ hạ thân thể đột nhiên kịch liệt run rẩy một chút, tựa hồ có thể nghe được Cơ Hành phát ra một tiếng thống khổ kêu rên. Khương Lê vội vàng quay đầu đi xem Cơ Hành thần sắc, hắn cau mày tựa hồ thập phần khó chịu. Khương Lê nhỏ giọng gọi hắn, hắn không có động tĩnh, cũng không có trả lời. Khương Lê nhịn xuống nước mắt, lấy xe xuống váy dính nước ấm, một chút thế hắn rửa sạch miệng vết thương. Những cái đó thuốc bột ở thời điểm này phái thượng công dụng. Cũng chính là lúc này, Khương Lê mới phát hiện, Cơ Hành trên người còn có rất nhiều vết thương cũ, đều không phải là trúng tên, nhìn qua cũng qua rất nhiều ý niệm, vết thương cũ vết thương mới, vết thương chồng chất, nhìn qua thảm không nỡ nhìn. Hắn từng nhiều lần ở sinh tử bên cạnh đi qua, chỉ là nhìn những cái đó nhìn thấy ghê người miệng vết thương, cũng tưởng tượng được đến hắn quá khứ cỡ nào nguy hiểm chồng chất. Có thể sống đến bây giờ, thật là mệnh ngạnh, chính là mệnh ngạnh sau lưng, trả giá cũng là thường nhân sở không thể tưởng. Hắn hiện giờ cũng mới 24 tuổi, kia hắn là từ bao nhiêu năm trước bắt đầu thói quen quá loại này vết đau liếm huyết sinh hoạt. 20 tuổi, 14 tuổi, thậm chí sớm hơn, Khương Lê vô pháp tưởng đi xuống, nàng trong lòng như là đổ một cục bông dường như. Như thế nào đều không thở nổi, trong mắt nước mắt một chút rơi trên mặt đất. Không có người nhìn đến, nàng trong đầu, nhớ lại ban ngày ở chướng ngoại, phong tuyết bên trong, bình nguyên phía trên, nhìn kia tập hồng y chiều chính mình chạy tới. Hắn vốn là một cái chú ý dung nhan người, bất luận cái gì sự tình đều thích không nhanh không chậm đi làm. Yêu nhã mà tư thái đẹp. Mà hiện giờ chỉ là một cái chỉ cần đi gặp nàng, khiến cho hắn vội vàng cũng không chấp nhận được muộn một khắc. Có tài đức gì đâu, Khương Lê thương tâm tưởng, nàng cũng không có vì Cơ Hành trả giá nhiều ít, nàng lực lượng thập phần xa vời, thế cho nên ở này đó đối chọi gay gắt, nàng ngược lại thành liên lụy hắn tồn tại, nhưng Cơ Hành lại trả giá hắn chân quý nhất đồ vật. Hắn thiệt tình, Khương Lê tưởng, nàng cả đời này, sợ là trong mắt rốt cuộc không chấp nhận được người khác. Cũng không có khả năng lại yêu người khác. Có đôi khi, một khắc chính là vĩnh hằng. Mặc kệ ngày sau đã xảy ra cái gì, hôm nay hết thảy, nàng đều vĩnh viễn sẽ không quên. Nàng cẩn thận thế Cơ Hành chà lau miệng vết thương, đem Cơ Hành mỗi một đạo vết thương đều tỉ mỉ băng bó lên. Lúc này, như cũ không có văn kỷ tin tức truyền đến, Khương Lê sợ ban đêm củi lửa thiêu quang, gặp được dã thú, liền lại lần nữa đi ra ngoài, cầm mồi lửa đi tìm chút củi lửa, thuận tay lại làm mấy cái bẫy dập, nhìn xem có lẽ có thể bắt đến một hai chỉ lạc đơn thỏ hoang. Cơ Hành hiện tại thân chịu trọng thương, nếu văn kỷ vẫn luôn không tới, Cơ Hành tỉnh lại là muốn ăn cái gì, nếu không thân thể suy yếu, thân mình chỉ biết tốt càng chậm. Cách chương.